Luật tứ phần, tỳ kheo ni giới bổn, chú giải. Quyển hạ, ni sư Phật Oánh. Việt dịch, Hòa thượng Thích Trí Minh. Nhà xuất bản Tôn giáo, Phật lịch 2557, Dương lịch 2013. Khoa Năm La Mã. Tám pháp hối quá. Phần nêu chung. Âm. Chư đại tỷ, thị bát ba la đề đề xá ni pháp, bán nguyệt thuyết, giới kinh trung lai. Nghĩa. Chư đại tỷ, tám pháp ba la đề đề xá ni này, cứ mỗi nửa tháng tụng một lần, từ trong giới kinh chép ra. Ba la đề đề xá ni, prati đề xa niya, còn gọi là ba chi đề xá ni, bát thích để đề xá na, bát thích để đề xá ni. Nói lược là ba la đề xá ni, hoặc ba la xá ni, đề xá ni, vân vân. Trung Hoa dịch là hướng bỉ hối, nghĩa là đối trước người nói pháp mà sám hối tội lỗi. Pháp hối quá này do nơi tình huống trị tội mà đặt tên. Tội này cần phải phát lộ, phải nói rõ lời hối quá về tội lỗi của mình đối với người khác, cầu cho được thanh tịnh. Trong kinh Tỳ Ni Mẫu, quyển 7, thuyết minh. Tại sao gọi là Ba La Đề Đề Xá Ni? Ba La Đề Đề Xá Ni là khi phạm tội ấy thì lập tức phải phát lộ sám hối, phải thường xuyên sám hối, cho nên gọi là Ba La Đề Đề Xá Ni. Lại nữa, Ba La Đề Đề Xá Ni còn có nghĩa là lầm quên phạm tội, chứ không phải cố tâm phạm tội vậy. Cho nên gọi là Ba La Đề Đề Xá Ni. Tỳ kheo ni có tám pháp. Tám pháp này đều do từ nơi ăn uống, tăng trưởng tham lam, mê hoặc, phá hoại tâm kính tính của người, cho nên Đức Phật ngăn cấm. Cứ mỗi nửa tháng phải tụng một lần. Đây là từ trong giới kinh chép ra. Nhiếp tụng giới tướng tám pháp, ba la đề đề xá ni. Âm. Vô bệnh khất tô du. Khất mật, hắc thạch mật, nhũ, lạc, ngư, cập nhục, bát chủng khả ha trách. Nghĩa. Không bệnh sinh tô và sinh dầu, sinh mật cùng với sinh đường phèn, sinh sữa, sinh lạc và cá thịt. Phạm tám pháp trên đáng quở trách. Một. Vô bệnh khất tô thực giới, giới không bệnh mà sinh tô. 1.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni bất bệnh, khất tô thực giả, phạm ưng sám hối khả ha pháp. Ưng hướng dư tỳ kheo thuyết ngôn. Đại tỷ, ngã phạm khả ha pháp, sở bất ưng vi. Ngã kim hướng đại tỷ sám hối. Thị danh hối quá pháp. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà đi xin tô ăn, phạm pháp nên sám hối đáng quở trách. Phải đến trước vị tỳ kheo ni khác, thưa rằng: Đại tỷ, tôi phạm pháp đáng quở trách vì việc không nên làm. Hôm nay tôi đối trước đại tỷ sám hối. Đây là pháp hối quá. 1.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo ni xin tô ăn. Các cư sĩ trông thấy liền cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng: Tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, khất cầu không chán, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao lại đi xin tô ăn? Chẳng khác gì dâm nữ và tặc nữ. Quý tỳ kheo ni khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách lục quần tỳ kheo ni rồi, liền đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật để kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới rồi, có tỳ kheo ni bị bệnh, nhưng tỳ kheo ni khác lại không dám đi xin tô cho người bệnh đó, hoặc tự thân mình có bệnh cũng không dám đi xin. Đức Phật liền cho phép những trường hợp có bệnh thì được đi xin tô. Do nhân duyên ấy, Đức Phật kiết giới này lần thứ hai. 1.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Tô: không bệnh, tự vì mình. Lúc ăn cứ mỗi miếng thì phạm một tội. 1.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Bất bệnh khất tô thực giả, phạm ưng sám hối khả ha pháp. Tô là thứ được làm từ sữa trâu, sữa dê. Người ta đem các loại sữa này nấu cho sôi lên 2-3 lượt rồi để nguội. Chờ khi trên mặt sữa đóng ván thì hớt lấy ván, đem nấu lại cho đến khi ra dầu. Đem dầu này lược bỏ cặn thì thành thục tô. Nếu làm sinh tô thì đem sữa chứa trong một cái thùng, quậy trong nửa ngày, cho đến khi nào sữa nổi bọt thì hớt bọt đem đi nấu. Sau đó hớt bỏ màng trên mặt sữa thì gọi đó là sinh tô. Trong tô hàm chứa hai sinh tố A và D, có thể trị bệnh như trước kia đã giải thích. Nếu tỳ kheo ni không có bệnh thì không nên đi xin tô ăn. Nếu đi xin để ăn thì phạm tội. Ưng hướng dư tỳ kheo ni thuyết ngôn. Đại tỷ, ngã phạm khả ha trách, sở bất ưng vi. Ngã kim hướng đại tỷ sám hối. Thị danh hối quá pháp. Đoạn luật trên thuyết minh, nếu như không bệnh mà đi xin tô ăn, cứ mỗi miếng thì phạm một tội ba la đề đề xá ni. Nếu lỡ phạm rồi, thì nên đối trước một vị tỳ kheo ni khác mà phát lộ sám hối tội lỗi, theo như cách thức bên trên đã thuyết minh. Đó gọi là pháp hối quá. 1.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 1.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: vì bản thân có bệnh nên đi xin, hoặc vì người khác có bệnh mà đi xin giúp, hoặc là tự nhiên có người cúng dường cho mình chứ không phải đi xin, hoặc vì người khác mà đi xin, hay người khác vì mình mà xin, hoặc là không xin nhưng tự nhiên được. Những trường hợp như thế thì không phạm. 1.7 Tập giải. Xét ra những bậc đại trượng phu trong cách xử thế đối với những việc ăn uống còn không cần cẩn công chăm chút. Họ chỉ cần cơm gạo, rau cải qua loa. Đó chính là những người biết an phận tri túc vậy. Người thế gian còn như thế, huống chi chúng ta là những kẻ xuất gia, ăn chay trường, tỳ vị đã quen theo thức ăn đạm bạc lâu ngày rồi. Một khi ăn tô vào, làm cho tỳ vị trở lại khó tiêu hóa. Nếu ăn nhiều tô, có thể tăng trưởng dục niệm. Đây là việc chướng ngại cho sự tu phạm hạnh thanh tịnh. Ăn uống càng ngon chừng nào, thì chí khí thanh tứ càng giảm thiểu chừng ấy. Đây chính là sự kiện sinh lý hiển nhiên và tự nhiên vậy. Thế nên, khi không có duyên cớ chính đáng, thì tỳ kheo ni không nên đi xin tô để ăn. 2. Vô bệnh, khất du thực giới. Giới không bệnh mà đi xin dầu ăn. 2.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni bất bệnh, khất du thực giả, phạm ưng sám hối khả ha pháp. Ưng hướng dư tỳ kheo ni thuyết ngôn. Đại tỷ, ngã phạm khả ha pháp, sở bất ưng vi, ngã kim hướng đại tỷ sám hối. Thị danh hối quá pháp. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà lại đi xin dầu để ăn, phạm pháp sám hối đáng bị quở trách. Cần phải đến trước một vị tỳ kheo ni khác, thưa rằng: Đại tỷ, tôi phạm pháp đáng quở trách vì việc không nên làm. Nay tôi đối trước đại tỷ sám hối. Đây là pháp hối quá. 2.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 2.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Dầu ăn, không bệnh, tự vì bản thân. Khi ăn cứ mỗi miếng thì phạm một tội. 2.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Bất bệnh, khất du thực giả, phạm ưng sám hối khả ha pháp. Theo ý nghĩa phổ thông, dầu là chỉ cho tất cả những loại dầu thực vật ăn được, như dầu phộng, dầu đậu nành, dầu dừa, dầu mè, dầu các thứ rau cải, dầu trà tử, dầu cảm lãm, dầu gòn, dầu hạnh nhân, vân vân. Ngoài những thứ dầu ấy ra, còn có những thứ khác như dầu sữa, dầu tô, cũng thuộc về các loại dầu. Nếu tỳ kheo ni không bệnh, không nên đi xin những thứ dầu này để ăn. Nếu xin, thì cứ ăn mỗi miếng sẽ phạm một tội. Ưng hướng dư tỳ kheo ni, thuyết ngôn. Đại tỷ, ngã phạm khả ha pháp, sở bất ưng vi, ngã kim hướng đại tỷ sám hối, thị danh hối quá pháp. Ý nghĩa đoạn này giống như giới trước. 2.5. Kiềm chế, giống như giới trước. 2.6. Khai duyên, giống như giới trước. 2.7. Tập giải. Các thứ dầu ăn chay phổ biến lấy từ các nguồn như đậu phộng, đậu nành, v.v. đã đề cập ở trước. Nên biết thực phẩm chúng ta dùng hàng ngày hầu hết đều có chất dầu, có thể cung cấp cho cơ thể. Nếu thực phẩm hoàn toàn không có chất dầu, thì có thể khiến cơ thể sinh ra các chứng bệnh như bệnh mắt, các thứ bệnh về da, khí quản khô táo, thân thể ốm gầy. Những trường hợp như thế cần phải dùng dầu để trị liệu. Nếu không bệnh mà ăn dầu nhiều, sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho tỳ vị, làm khó tiêu hóa hoặc bị tiêu chảy, hoặc bị các chứng bệnh do dầu mỡ tích chứa quá nhiều trong tỳ vị hay gan. Vì thế, nếu không bệnh thì không nên đi xin dầu mà ăn. 3. Vô bệnh khất mật thực giới. Giới không bệnh mà đi xin mật. 3.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni bất bệnh, khất mật thực giả, phạm ưng sám hối khả ha pháp. Ưng hướng dư tỳ kheo ni thuyết ngôn. Đại tỷ, ngã phạm khả ha pháp, sở bất ưng vi, ngã kim hướng đại tỷ sám hối, thị danh hối quá pháp. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà đi xin mật ăn, phạm pháp nên sám hối đáng quở trách. Phải đến trước vị tỳ kheo ni khác, thưa rằng: Đại tỷ, tôi phạm pháp đáng quở trách vì việc không nên làm. Nay tôi đến trước đại tỷ sám hối. Đây là pháp hối quá. 3.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 3.3. Cụ duyên. Cũng giống như giới trước, nhưng ở giới này là mật thay vì là dầu. 3.4. Phạm tướng. Tương tự như giới trước, nhưng giới trước không bệnh mà đi xin dầu, trong khi ở giới này không bệnh mà đi xin mật ăn thì phạm. 3.5. Kiềm chế. Giống như giới trước. 3.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 3.7. Tập giải. Nguyên lai của mật, phân chất và tác dụng của nó đã được giải thích ở những giới trước. Là tỳ kheo ni, nếu không bệnh thì không nên đi xin mật để ăn. Cần phải tri túc thiểu dục, đừng tập theo quan niệm ham muốn, đừng cầu lợi dưỡng. Khéo nhiếp thân tâm, không nên tham cầu thức ăn uống, đừng đắm trước nơi vị ngon. Thường tư duy nơi đạo pháp giải thoát, nghĩ tưởng nơi giáo pháp mà nghiêm trì. Đối với sinh tử nên thống thiết sợ hãi, mong thoát ly tất cả khổ. Tinh tấn tu hành không biến nhát, sớm chứng bồ đề. Đây là bản vụ của người tu hành vậy. 4. Vô bệnh khất hắc thạch mật thực giới. Giới không bệnh mà đi xin hắc thạch mật để ăn. 4.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni bất bệnh, khất hắc thạch mật thực giả, phạm ưng sám hối khả ha pháp. Ưng hướng dư tỳ kheo ni thuyết ngôn. Đại tỷ, ngã phạm khả ha pháp, sở bất ưng vi, ngã kim hướng đại tỷ sám hối, thị danh hối quá pháp. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà đi xin hắc thạch mật ăn, phạm pháp nên sám hối đáng quở trách. Phải đến trước vị tỳ kheo ni khác, thưa rằng: Đại tỷ, tôi phạm pháp đáng quở trách vì việc không nên làm. Nay tôi đến trước đại tỷ sám hối. Đây là pháp hối quá. 4.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 4.3. Cụ duyên. Giống như giới trước, nhưng ở đây là hắc thạch mật thay vì là mật. 4.4. Phạm tướng. Giống như trước, nhưng ở đây là nếu không bệnh mà đi xin hắc thạch mật ăn thì phạm. 4.5. Kiềm chế. Giống như giới trước. 4.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 4.7. Tập giải. Hắc thạch mật, tức là những loại đường phèn hay đường thẻ trong thế tục thường dùng. Chất hắc thạch mật được chiết xuất từ nước cốt mía, làm quánh đặc cứng lại mà thành. Đây thuộc về loại song đường, disaccharide. Nếu ăn vào trong miệng, thì trước hết chịu tác dụng của nước bọt, sau đó đi xuống trường vị, được chất dịch tiêu hóa thủy phân. Lúc đó gọi là đơn đường, monosaccharide, mới có thể hấp thụ được. Tất cả những chất điện phân trong thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày đều có một lượng lớn chất đường. Trải qua sự tiêu hóa thủy phân của chất dịch, thành ra đơn đường, sau đó được hấp thụ. Vì thế, trong thực phẩm ngũ cốc đã có sẵn nhiều loại đường, chúng ta không cần tìm kiếm thêm. Nếu không bệnh mà đi xin hắc thạch mật ăn, sẽ tăng trưởng tâm tham. Vả lại, nếu ăn nhiều hắc thạch mật, có thể có nguy cơ mắc chứng tiểu đường rất nguy hiểm. Nếu không bệnh mà đi xin để tích chứa, dự bị, phòng những khi bệnh hoạn cần dùng, thì thuộc về phiền não đa tham, kết sâu những ràng buộc, không gọi là người thiểu dục. Do duyên cớ uống ăn, khiến cho ác tâm ham muốn sinh khởi, nên không được tịch tịnh, chướng ngại, bỏ bê việc tu hành, đạo đức trở nên thấp kém, bị thế nhân chê bai, thiện thần xa lánh, trí thức không gần. Thật là làm chướng ngại đạo pháp vậy. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải nhiếp tâm giữ gìn, đừng tham lam đi xin thạch mật mà ăn. 5. Vô bệnh khất nhũ thực giới. Giới không bệnh mà đi xin sữa. 5.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni bất bệnh, khất nhũ thực giả, phạm ưng sám hối khả ha pháp. Ưng hướng dư tỳ kheo ni thuyết ngôn. Đại tỷ, ngã phạm khả ha pháp, sở bất ưng vi, ngã kim hướng đại tỷ sám hối. Thị danh hối quá pháp. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà đi xin sữa uống, phạm pháp nên sám hối đáng quở trách. Phải đến trước vị tỳ kheo ni khác, thưa rằng: Đại tỷ, tôi phạm pháp đáng quở trách vì việc không nên làm. Nay tôi đến trước đại tỷ sám hối. Đây là pháp hối quá. 5.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 5.3. Cụ duyên, giống như giới trước, nhưng ở giới này là sữa, không phải hắc thạch mật. 5.4. Phạm tướng, giống như giới trước, nhưng ở giới này, nếu không có bệnh mà đi xin sữa uống thì phạm. 5.5. Kiềm chế, trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba la đề đề xá ni, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 5.6. Khai duyên, giống như giới trước. 5.7. Tập giải. Nhũ, tức là các loại sữa có từ thân của những súc vật như trâu, dê, v.v. Nhưng sữa của loại mao ngưu, bò đen là tốt nhất. Trong sữa hàm chứa các chất mỡ, chất đản bạch, đường, chất khoáng, có sinh tố A và một ít sinh tố D. Nếu không bệnh, tỳ kheo ni không nên xin sữa uống, để tránh khỏi tình trạng ân đền nghĩa trả, như trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 6, thuyết minh. Đức Phật dạy, nếu là tỳ kheo thì đừng mặc tơ lụa hàng nhiễu đông phương và mang dép da, áo lông cừu và ăn uống sữa, tô, đề hồ, v.v. Những tỳ kheo như thế, ở trong đời thật là bậc giải thoát, đã đền trả nợ trước, không còn trở lại ba cõi. Tại sao vậy? Vì uống sữa của chúng, tất nhiên sẽ kết duyên với chúng. Như người ăn các thứ lúa gạo trên đất, thì chân không rời mặt đất. Còn mặc áo mà dùng những thứ trên thân của chúng sinh thì đều làm duyên thọ thân của chúng sinh ấy. Cho nên người xuất gia, cả thân và tâm của mình, đừng ăn hay mặc những gì trên thân hay một phần trên thân của chúng sinh. Ta nói những người đó là bậc chân thực giải thoát. Nói như lời ta nói, gọi là Phật nói. Nói khác lời ta, tức là lời nói của Thiên Ma Ba Tuần. Thế cho nên, tỳ kheo ni cần phải thiểu dục tri túc. Phải biết, càng ăn nhiều thức ăn ngon quý chừng nào, càng làm tăng thêm ác dục, khiến con người trở nên hôn mê, nặng nề. Ngủ nhiều thì tinh thần mất sáng suốt, đó là dương chuyến đạo. Người trí, đối với tất cả thức ăn, phải sinh tưởng nhàm chán, không nên ưa thích. Thường lấy sự tu hành làm tâm niệm, lấy sự mong cầu giải thoát làm bản hoài, cho nên đừng tạo duyên phạm giới này. 6. Vô bệnh khất lạc thực giới. Giới không bệnh mà đi sinh lạc. 6.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni bất bệnh, khất lạc thực giả, phạm ưng sám hối khả ha pháp. Ưng hướng dư tỳ kheo ni thuyết ngôn. Đại tỷ, ngã phạm khả ha pháp, sở bất ưng vi. Ngã kim hướng đại tỷ sám hối. Thị danh hối quá pháp. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà đi sinh lạc ăn, phạm pháp nên sám hối đáng của trách. Phải đến trước vị tỳ kheo ni khác, thưa rằng, đại tỷ, tôi phạm pháp đáng của trách, vì việc không nên làm. Nay tôi đến trước đại tỷ sám hối. Đây là pháp hối quá. 6.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 6.3. Cụ duyên, cũng giống như giới trước, nhưng ở đây là đi sinh lạc, không phải sinh sửa. 6.4. Phạm tướng, giống như giới trước, nhưng ở đây nếu không bệnh mà đi sinh lạc ăn thì phạm. 6.5. Kiềm chế, trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba la đề đề xá ni, ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 6.6. Khai duyên, giống như giới trước. 6.7. Tập giải. Lạc chính là do sữa của trâu, dê chế tạo thành. Dùng sữa đựng trong nồi, đem nấu, đảo qua lại nhiều lần, xong đem xuống, đổ vào trong sữa khác. Tiếp tục nấu sôi vài chục lần. Trong khi sữa đang sôi, nên dùng giá đảo qua lại thật nhiều lần. Sau đó đem xuống, trút vào bình, để nguội, múc lấy ván đóng trên mặt là tô. Dùng một ít lạc cũ để vào, đoạn dùng giấy bịch lại cho thật kín. Làm như thế gọi là lấy lạc, tức là lạc ướt. Đem lạc này ra phơi cho đóng thành khối, bỏ ván trên mặt. Tiếp tục phơi cho đến khi nào hết đóng ván. Sau đó đem để vào nồi nấu trong một thời gian ngắn. Đem xuống trút ra đồ đựng. Tiếp tục phơi cho đóng khối rồi đem cất. Thứ đó gọi là lạc khô. Tây phương gọi là format, cheese. Trong lạc hàm chứa chất dầu mỡ trung bình lên đến 83% hoặc 84%. Ngoài ra còn các chất đãng bạch, sữa, đường, chất khoáng, sinh tố A và D, vân vân. Tỳ kheo ni nếu không bệnh thì không nên sinh lạc ăn, để tránh khỏi lỗi tăng trưởng tâm tham, ưa thích lạc mà phải thọ lấy quả báo. Trong Đại trí độ luận, quyển 17, Thuyết Minh. Con một chú Sa Di thường rất thích chất lạc. Khi đàn Việt cúng lạc cho chúng tăng, chú Sa Di ấy mỗi ngày được một phần dư. Trong tâm chú rất thích, không bao giờ chán. Do đó, sau khi mạng chung, Sa Di ấy bị sinh làm loại trùng trong bình lạc dư. Thầy của Sa Di ấy đã chứng quả Đại A-La-Hán. Trong lúc tăng chúng phân phát lạc, Ngài nói rằng: Các thầy làm từ từ, đừng làm thương tổn Sa Di ưa lạc ấy. Các thầy kia nghe nói như thế, lấy làm lạ, hỏi rằng: Đây là trùng, tại sao Đại Đức nói là Sa Di ưa lạc? Đức A-La-Hán đáp: Trùng ấy trước kia là đệ tử Sa Di của tôi, nhưng vì nó quá ưa thích lạc, nên sau khi xả thân, bị sinh làm con trùng trong bình lạc. Vị A-La-Hán được phần lạc, trùng vẫn ở trong đó bò ra. Ngài nói rằng: Này người ưa lạc, tại sao lại đến đây? Nói thế xong, Ngài liền dùng lạc cho con trùng ấy ăn. Thế nên tỳ kheo ni cần phải tự suy nghĩ. Người đắm trước theo vị ngon, sinh tâm ham muốn, có thể bị đọa lạc vào ác thú, buộc ràng kiên cố, khó được thoát ly. Thật là đáng sợ. Cần phải thận trọng, chế chỉ tâm tham, đừng phạm giới này. Bảy. Vô bệnh khất ngư thực giới. Giới không bệnh mà đi xin cá. 7.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni bất bệnh, khất ngư thực giả, phạm ưng sám hối khả ha pháp. Ưng hướng dư tỳ kheo ni thuyết ngôn. Đại tỷ, ngã phạm khả ha pháp, sở bất ưng vi, ngã kim hướng đại tỷ sám hối. Thị danh hối quá pháp. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà đi xin cá ăn, phạm pháp nên sám hối đáng quở trách. Phải đến trước vị tỳ kheo ni khác, thưa rằng: Đại tỷ, tôi phạm pháp đáng quở trách vì việc không nên làm. Nay tôi đối trước đại tỷ sám hối. Đây là pháp hối quá. 7.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 7.3. Cụ duyên, giống như giới trước, nhưng vật được sinh ở đây là cá. 7.4. Phạm tướng, giống như giới trước, nếu không bệnh mà đi xin cá ăn thì phạm. 7.5. Kim chế, trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba la đề đề xá ni, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 7.6. Khai duyên, giống như giới trước. 7.7. Tập giải, về thuốc trị bệnh trong thế gian, không hạn định là thịt cá, nhưng phần nhiều là bào chế từ các loại thực vật. Chúng ta thường vâng theo lời Phật dạy đã quen ăn chay, không dùng thịt cá. Nếu nghe lời thầy thuốc bảo ăn thịt cá, thì mùi tanh hôi khó để vào miệng. Nếu cố ăn, chắc chắn do đó mà sinh ác tâm, lại làm cho tỳ vị không quen thức ăn khó tiêu, sẽ sinh ra ói mửa, chướng ngại cho sự tiêu hóa. Hơn nữa, nếu ăn thịt cá là trái với tâm đại từ bi và phải trả đền quả báo ăn thịt. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 6, Thuyết Minh. Đức Phật dạy: Này A Nan, chúng sinh trong lục đạo thế giới, nếu tâm đừng tạo sát nghiệp, thì sẽ không tùy tục theo sinh tử nối nhau. Ông tu Tam Ma Địa, chưa ra khỏi trần lao, sát tâm không trừ thì không thể nào ra khỏi trần lao. Dù cho có đa trí thiền định hiện tiền, nếu như không đoạn sát nghiệp, nhất quyết sẽ đọa lạc vào thần đạo. Thượng phẩm thì làm đại lực quỷ, trung phẩm thì là dạ xoa phi hành và các quỷ la sát. Hạ phẩm thì là la sát địa hành, như loài mèo. Các quỷ thần ấy cũng có đồ chúng, họ vẫn cho mình thành vô thượng đạo. Sau khi ta diệt độ, trong thời mạt pháp, nhiều thứ quỷ thần này lẫy lừng trong thế gian. Chúng tự nói, ăn thịt vẫn chứng được đạo Bồ Đề. A Nan, ta cho tỳ kheo ăn năm thứ tịnh nhục. Năm thứ tịnh nhục này đều là do thần lực của ta biến hóa ra, không phải mạng căn của chúng sinh. Các ông ở những địa phương Bà La Môn, đất đai phần nhiều ẩm ướt, nóng bức, lẫn nhiều cát đá, cho nên rau cỏ không mọc. Do đó, ta dùng đại thần lực Đại Bi gia trì. Do đại từ bi nên giả gọi là tịnh nhục. Các ông được ăn thứ ấy. Tại sao sau khi Như Lai diệt độ, khi ăn thịt chúng sinh mà lại xưng mình là thích tử? Các ông nên biết, người ăn thịt, dù cho được tâm khai giống như Tam Ma Địa, nhưng đều là quỷ đại la sát. Khi báo thân mãn, chắc chắn phải bị trầm luân trong bể khổ sinh tử, không phải là đệ tử của Phật. Những người như thế cứ giết hại lẫn nhau, ăn thịt nhau không dứt. Những người như thế làm sao thoát ly khỏi ba cõi? Ông dạy người đời tu Tam Ma Địa, kế đó đoạn trừ việc sát sinh. Đây gọi là lời thanh tịnh minh hối quyết định thứ hai của Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Vì thế nên A Nan, nếu người không đoạn sát nghiệp mà tu thiền định, thì chẳng khác người tự bịt tai mình, cất tiếng la lớn, rồi muốn cho người khác đừng nghe. Những hạng người này gọi là những kẻ muốn ẩn mà lại càng hiện bày. Các tỳ kheo thanh tịnh và các Bồ Tát đi những con đường nhỏ còn không dẫm đạp cỏ tươi, huống chi dùng tay bức. Tại sao có tâm đại bi mà lấy những huyết nhục chúng sinh làm đồ ăn cho mình? Lại như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 4, thuyết minh. Đức Phật dạy, bắt đầu từ ngày nay, ta không cho phép thanh văn đệ tử ăn thịt. Nếu khi nào thọ lãnh thức ăn của đàn Việt tín thí, nên quan sát thức ăn ấy, tưởng như rằng ăn thịt của con. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, tại sao Như Lai không cho ăn thịt? Đức Phật dạy, này thiện nam tử, luận về người ăn thịt thì đoạn chủng tử tâm đại từ. Ca Diếp Bồ Tát lại hỏi, tại sao trước kia Như Lai cho phép tỳ kheo ăn ba thứ tịnh nhục? Phật dạy, này Ca Diếp, ba thứ tịnh nhục ấy là tùy sự, nhưng dần dần bị cấm chế. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng, vì nhân duyên chi, mười thứ bất tịnh cho đến chín thứ thanh tịnh mà Phật lại không cho? Phật bảo Ca Diếp, đó cũng là do nhân sự tiệm thứ mà cấm chế. Nên biết, đó tức là ý nghĩa đoạn nhục hiện tại. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng, tại sao Như Lai tán thán thịt cá là thức ăn ngon? Phật dạy, này thiện nam tử, ta không bao giờ nói thịt cá là thức ăn ngon. Ta chỉ nói, các thứ mía, gạo, lúa tám cánh, thạch mật, tất cả giống lúa, lúa mạch, cùng với các loại sữa, tô, lạc, dầu, v.v. là thức ăn ngon. Và dù ta có dạy các tỳ kheo nên tích chứa các thứ y phục, nhưng cần phải tích chứa các thứ y phục hoại sắc. Y phục mà còn như thế, huống gì là tham đắm các thứ thịt cá. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng, nếu Như Lai cấm không được ăn thịt, thì năm thứ vị khác như nhũ, lạc, nước lạc, sinh tô, thục tô, dầu mè, cùng các thứ y phục như kiều xoa da y, kha bối, các thứ da, thao bồn bằng vàng bạc cùng các đồ vật, vân vân. Những vật như thế cũng không được thọ lãnh. Phật dạy, này thiện nam tử, không nên đồng với chỗ kiến chấp của ni càn ngoại đạo kia. Vì tất cả những cấm giới của Như Lai chế đều có ý sai khác. Vì ý sai khác, cho nên ta cho ăn ba thứ tịnh nhục. Vì ý tưởng sai khác, nên ta cấm 10 thứ tịnh nhục. Vì ý tưởng sai khác, nên tất cả đều đoạn tuyệt. Ngay cả những loại tự chết cũng không được ăn. Này Ca Diếp, từ ngày hôm nay, ta cấm các đệ tử không được trở lại ăn tất cả các thứ thịt nữa. Này Ca Diếp, người ăn thịt kia, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc ngồi, tất cả chúng sinh nghe hơi thịt ấy đều sinh tâm sợ sệt. Thí như con người đã gần sư tử, thì mọi người khi trông thấy người ấy, nghe hơi hôi hám của sư tử đều sanh tâm sợ sệt. Này thiện nam tử, như người ăn tỏi có mùi hôi thối, ô uế đáng gớm. Người khác khi trông thấy người ấy, nghe mùi hôi thối liền bỏ đi. Dù người ở xa trông thấy cũng không muốn ngó, huống chi gần gũi người ấy. Những người ăn thịt cũng như vậy. Tất cả chúng sinh nghe mùi thịt đều sợ hãi, sinh ý tưởng sợ chết. Những loài có sinh mạng lội dưới nước, đi trên bờ, bay trên hư không, thảy đều xa lánh, và đều nói rằng, người này là kẻ oan gia của chúng ta. Thế nên Bồ Tát không nên ăn thịt, dù có trường hợp vì độ chúng sinh, thị hiện ăn thịt, nhưng kỳ thật không phải ăn thịt. Này thiện nam tử, như thế, Bồ Tát đối với thức ăn thanh tịnh hãy còn không ăn, huống chi ăn thịt. Này thiện nam tử, sau khi ta nhập Niết Bàn, trong vô lượng trăm năm, các bậc thánh nhân chứng tứ đạo quả cũng đều Niết Bàn. Sau khi thời kỳ chánh pháp đã diệt, trong thời tượng pháp, sẽ có tỳ kheo giống như người nghiêm trì giới luật, nhưng ít đọc tụng kinh luật, tham lam thèm thuồng các thức ăn uống để nuôi dưỡng thân mình. Y phục mặc trên thân xấu xa nhơ bẩn, hình dạng tiều tụy không có oai đức, làm việc chăn nuôi trâu, bò, dê, ngựa, đội củi, gánh cỏ, râu tóc, móng tay đều dài nhọn. Dù mặc cà sa, nhưng cũng như thợ săn không khác. Bước đi chậm rãi, đôi mắt ngó xuống như mèo rình chuột, thường nói lời này. Tôi đây đã chứng quả A-la-hán. Người ấy bị nhiều bệnh khổ, nằm trên phẫn uế. Bên ngoài hiện tướng hiền thiện, bên trong ôm lòng tham lam tật đố, giống như là bà La Môn, vân vân. Tuy thọ pháp câm, nhưng thật chẳng phải sa môn mà hiện tướng sa môn. Trong tâm tà kiến lẫy lừng, phỉ báng chánh pháp. Những người như thế phá hoại giới luật, chánh hạnh oai nghi của Như Lai chế lập. Nói quả giải thoát mà lại xa lìa pháp thanh tịnh và phá hoại giới pháp thậm thâm bí mật. Mỗi mỗi đều tự tùy ý nói kinh luật. Chẳng hạn như nói rằng, Như Lai cho phép chúng ta ăn thịt. Tự ý mình phát sinh luận nghị này mà nói là Phật nói. Khi tranh tụng lẫn nhau, đều tự xưng mình là Sa Môn Thích Tử. lại như trong kinh Ương Quật Ma La, quyển 4, Thuyết Minh. Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, nhân vì duyên cớ Như Lai tạng, nên chư Phật không ăn thịt phải không? Phật dạy: Đúng thế. Vì tất cả chúng sinh từ vô thỉ nhẫn lại, ở trong cảnh sinh tử, tử sinh, luân hồi không dứt, đều là cha mẹ, anh em, chị em, cũng như con hát diễn kịch, thay đổi bất thường. Thịt mình và thịt chúng sinh tức là một thứ. Thế nên chư Phật đều không ăn thịt. Lại nữa, này Văn Thù Sư Lợi, tất cả chúng sinh giới và ngã giới, thế giới của ta cùng là một giới. Thịt bị ăn kia cũng là một thứ thịt. Thế nên chư Phật đều không ăn thịt. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, kha bối, mật ong, các thứ da và hoa lá không phải là thịt tự giới ư? Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: Ông đừng nói thế. Như Lai xa lìa tất cả thế gian, Như Lai không ăn. Nếu nói Như Lai dùng vật thế gian thì không có lý ấy. Nếu khi dùng, đó chỉ là phương tiện. Nếu vật do người triển chuyển đem đến thì có thể dùng. Nếu vật tại chỗ sản xuất thì không nên dùng. Vì nếu vật triển chuyển đến, xa lìa tay người sát sinh thì nên dùng. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Hiện giờ trong thành này có một người thợ làm dép da. Có người mua dép ấy cúng dường, là thuộc về vật triển chuyển đem đến. Phật có cho thọ hay không? Lại nữa, Thế Tôn, nếu có con trâu tự chết, người chủ trâu ấy lấy da từ kẻ chiên Đà La, đem đưa cho thợ da, thuê làm dép da. Người ấy đem dép da bố thí cho người trì giới. Đây thuộc về vật triển chuyển đem đến, có thể dùng hay không? Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: Nếu trâu tự chết, chủ trâu đem da thuê thợ làm dép, đem dép ấy bố thí cho người trì giới, vậy thì nên thọ dụng hay không? Nếu không thọ là phép tỳ kheo, nếu thọ thì không có tự tâm, nhưng không phải phá giới. Lại trong kinh Phật Thuyết Vô Sở Hy Vọng, Thuyết Minh: Sa môn xuất gia không được ăn thịt, cũng không được dùng dầu thơm xoa ướp thân. Đối với tất cả chúng sinh phải thường có từ tâm. Lại trong kinh Phật Thuyết Chúng Dịch, Thuyết Minh: Xuất gia sa môn thường ưa tu tịnh hạnh, không được ăn các thứ thịt. Đối với tất cả chúng sinh phải thường khởi từ tâm. Lại trong kinh Đại Phương Quảng Đại Vấn, Thuyết Minh: Xuất gia sa môn phải xa lìa tâm ham muốn ăn thịt. Đức Thế Tôn trong các kinh, chỗ nào cũng đều đinh ninh ngăn cấm đệ tử ăn thịt chúng sinh. Việc ấy có chép rõ trong các kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa. Dù có dùng tất cả giấy viết trên thế gian, cũng khó mà viết cho hết. Lại trong kinh Phạm Võng, Quyển Hạ, Thuyết Minh: Người Phật tử không được ăn thịt của tất cả các loại chúng sinh. Luận về người ăn thịt thì đoạn tâm đại từ bi, dứt chủng tử Phật tính. Tất cả chúng sinh đều lánh xa người này. Thế nên tất cả Bồ Tát đều không được ăn thịt của tất cả mọi loài chúng sinh. Ăn thịt thì mắc vô lượng tội. Nếu cố ăn thì mắc tội khinh cấu. Lại trong kinh Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhân Duyên Bất Thực Nhục, Thuyết Minh: Khi Đức Di Lặc thành Phật chế lập giới pháp thì dùng từ tâm làm căn bản, cấm đệ tử không được ăn thịt. Nếu ăn thịt thì phạm tội trọng. Ngoài những kinh đã nêu trên, Trong kinh Lăng Già cũng có nói rõ việc cấm các đệ tử không được ăn thịt. Vấn đề này đã nói ở trước. Chúng ta tu hành phải lấy từ tâm làm cội gốc để tránh khỏi quả báo đền trả mạng ở kiếp tương lai. Dẫu cho bị bệnh cũng không nên ăn thịt vậy. 8. Vô bệnh khất nhục thực giới. Giới không bệnh mà đi xin thịt. 8.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni bất bệnh khất nhục thực giả. Phạm ưng sám hối khả ha pháp. Ưng hướng dư tỳ kheo ni thuyết ngôn. Đại tỷ, ngã phạm khả ha pháp, sở bất ưng vi, ngã kim hướng đại tỷ sám hối, thị danh hối quá pháp. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà đi xin thịt ăn, phạm pháp nên sám hối đáng quở trách. Phải đến trước một vị tỳ kheo ni khác, thưa rằng, đại tỷ, tôi phạm pháp đáng quở trách vì việc không nên làm. Nay tôi đối trước đại tỷ sám hối. Đây là pháp hối quá. 8.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 8.3. Cụ duyên. Giống như giới trước, nhưng trường hợp của giới này là ăn thịt. 8.4. Phạm tướng. Giống như giới trước, nếu không bệnh mà đi xin thịt ăn thì phạm. 8.5. Kiềm chế. Giống như giới trước. 8.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 8.7. Tập giải. Thịt ở đây chỉ cho thịt của tất cả mọi loài chúng sinh, bất luận phi cầm, tẩu thú và các loài thủy tộc như hào, trai, tôm, cá, rùa, trạch, vân vân. Thậm chí, cả đến những loài trùng kiến đều không được ăn. Chính trong lúc Đức Phật kiết giới, cho phép những người có bệnh thì được xin thịt mà ăn. Nhưng thịt ấy chính là từ nơi tâm đại bi của Đức Phật biến hóa ra. Nhưng về sau thì Đức Thế Tôn cấm hẳn. Người không ăn thịt được nhiều lợi ích. Như trong kinh Phật thuyết A Nan tứ sự thuyết minh, hoặc có người trúng độc, hoặc có người chỉ bị bệnh, hoặc có những người bôi bẩn lẫn nhau, những sự kiện ấy đều do người đời tạo tác, do tâm bất nhân tàn hại sinh mạng chúng sinh, triển chuyển kết oán thù với nhau. Nếu người tạo nhân tự tay mình làm việc sát hại thì bị quả báo trúng độc mà chết. Nếu người thấy người giết hại, sinh tâm tán trợ tùy hỷ, thì mắc quả báo tai nạn tật bệnh. Những sự việc ấy đều do ăn thịt chiêu cảm. Thế nên, những người trí huệ, thông minh, biết rõ tội ác sát sinh theo mãi bên mình không bao giờ mất, thì lấy mình suy xét đến người. Mình muốn an vui, thì sinh vật khác cũng muốn an vui. Mình sợ đau khổ, thì loài vật cũng sợ phải đau khổ. Đồng nhau không khác. Vì lý do đó, nên nhất tâm phụng hành lời Phật dạy. Đối với tất cả chúng sinh, khởi tâm từ bi, hoằng truyền Phật đạo, thực hành tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ hộ, thì phước đức sẽ tự về nơi mình. Nếu lúc nhà người đồ tể tạo nghiệp sát sinh, đem thịt cho mình, tuyệt đối không được nhận, không được ăn. Người không ăn thịt, dù ở trong đời ác trược, gặp những tai biến trộm cắp, giặc giả chiến tranh, vân vân, hoặc có những hơi độc, dù ở trong những tình huống ấy, nhưng vẫn thoát khỏi tai nạn, không bị nhiễm độc. Nếu người ăn thịt, thì bị những khổ não quá hoạn. Như trong kinh Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn, quyển 14, thuyết minh. Phật dạy, Này thiện nam tử, người cư trú trong chốn Gò Mã là ai? Chính là các vị Bồ Tát. Các vị thường ở trong đó khởi tâm từ bi, tâm làm lợi ích rộng lớn cho chúng sinh. Đối với tất cả hữu tình, các vị đều có tâm bi mẫn, giới hạnh thanh tịnh, sự tu trì đầy đủ và không bao giờ ăn thịt. Tại sao thế? Vì chung quanh những chốn Gò Mã đó có rất nhiều phi nhân, quỷ thần nương tựa, cư trú. Nếu khi trông thấy Bồ Tát ăn thịt, thì họ không sinh tâm thanh tịnh kính mến. Trái lại, họ sẽ sinh tâm chán ghét, nhiễu loạn não hại. Người ham muốn thèm thuồng ăn thịt, sau khi xả thân, quyết định phải thọ quả báo trong ác đạo, khó được thoát ly. Ở đây xin lược nêu vài điều cảnh sách người tu. Như trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 16, thuyết minh. Phật dạy: Lại nữa các tỳ kheo, muốn biết rõ nghiệp nhân quả báo, hãy quan sát loài ngạ quỷ trong thế gian. Tỳ kheo kia dùng văn huệ quan sát các ngạ quỷ ăn thịt tự sống. Do nghiệp nhân gì mà sinh vào loài quỷ ấy? Tỳ kheo kia dùng văn huệ thấy các ngạ quỷ, lúc còn làm thân người, ưa thích thèm thuồng ăn các thứ huyết nhục. Tâm tính người ấy sang tham tật đố. Khi tạo ác nghiệp thì sinh lòng khoái lạc, vui cười, giết hại chúng sinh lấy huyết nhục mà ăn, lại không bố thí cho vợ con. Người ác như thế, sau khi xả thân bị đọa vào ác đạo. Do duyên cớ tham lam, thèm ăn huyết nhục, nên bị sinh vào loài ngạ quỷ La Ngật Tra, quỷ chuyên ăn máu thịt. Khi thọ thân quỷ này rồi, mọi người đều gọi là quỷ dạ xoa, lại mê tín cúng dường thừa sự chúng, dùng huyết nhục mà cúng tế quỷ ấy. Khi đã được ăn huyết nhục rồi, chúng càng sinh ác tâm khủng bố mọi người, thường đòi mọi người cúng tế, nên mọi người gọi chúng là thần linh. Như thế, chúng được nuôi sống an ổn nên thọ mạng lâu dài, trải qua 500 năm. Những ngạ quỷ đó chuyên làm những việc ma mị mãi, chừng nào ác nghiệp chưa hết, chưa tiêu diệt, thì chúng vẫn không thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Đến khi ác nghiệp hết, mới được thoát ly. Khi mạng chung, theo nghiệp lực, chúng phải lưu chuyển, thọ khổ trong sinh tử. Nếu có chút ít phước lành thì được thân người, nhưng phải sinh vào nhà chiên Đà La, ưa ăn thịt người. Đó là do nhân duyên ác nghiệp còn thừa của kiếp trước, nên thọ quả báo này. Lại nữa tỳ kheo, muốn biết rõ nghiệp nhân quả báo, hãy quan sát loài ngạ quỷ trong thế gian. Tỳ kheo kia dùng văn huệ quan sát các loài ngạ quỷ ăn thịt. Do nghiệp nhân gì mà sinh vào loài quỷ đó? Tỳ kheo kia dùng văn huệ biết chúng sinh đó do ác tâm tham lam, tật đố che lấp tâm tính. Làm nghề bán thịt nuôi sống. Dùng những khối thịt của chúng sinh cắt ra từng mảnh nhỏ, để lên cân mà bán. Mua bán dối gạt, ít mà nói nhiều, đem vật rẻ bán thành đắt. Người ác như thế, sau khi xả thân, bị đọa vào ác đạo, sinh trong loài ngạ quỷ ăn thịt. Đó thuộc về loài quỷ dạ xoa, ở nơi những ngã tư đường, hoặc những con hẻm, chốn chợ búa, thành thị, hoặc ở nơi trụ xứ của chúng tăng, hoặc sinh trong miễu thiên thần. Hình dạng của chúng thật xấu xí, ghê rợn, ai trông thấy cũng khiếp hãi. Nhưng loài quỷ đó có thần thông, tâm tính nhu nhuyến, không tạo nhiều tội ác. Khi còn làm người thực hành bố thí bất tịnh, do nhân duyên đó nên khi đọa vào loài quỷ này thì được thần thông. Lại khi còn làm người, chúng thường giết hại các loài súc sinh như trâu, dê, heo, bò, hươu, nai. Chúng thường hay lập hội cúng tế cho người ăn uống. Do nghiệp duyên ấy, cho nên dù bị đọa trong loài quỷ mà vẫn có thần thông. Trong suốt thời gian ác nghiệp chưa hết, chưa bị tiêu diệt, thì chúng không thể nào thoát khỏi thân quỷ. Bao giờ ác nghiệp hết, chúng mới được thoát ly. Khi mạng chung, theo nghiệp lực lưu chuyển, chúng phải thọ khổ trong sinh tử. Thân người khó được, cũng như rùa đuôi trong bể cả gặp được bọng cây nổi. Nếu có chút ít nghiệp lành, thì được sinh vào nhân đạo, nhưng phải đọa ở chốn biên địa, như những kẻ chiên đà la và mọi rợ, ưa ăn thịt người. Đó là do nhân duyên nghiệp báo còn thừa trước kia, nên phải thọ quả báo này vậy. Thế nên tỳ kheo ni phải biết, quả báo ăn thịt nhất định phải đọa vào ác đạo trong nhiều kiếp, khó mong thoát ly. Thế nên chúng ta là người xuất gia, nếu mong cầu liễu thoát sinh tử, trước tiên phải đoạn trừ nhân ác, đừng nhiễm duyên đời, đừng để cho nghiệp lực cuốn lôi, mới có thể chứng đắc đạo quả. Pháp sám hối tội Ba La Đề Đề Xá Ni. Khi phạm pháp đáng của trách này rồi, không được che giấu, phải lập tức phát lộ sám hối. Về pháp thỉnh sám hối, giống như thiên ba vật đề ở trước đã thuyết minh, phải đầy đủ oai nghi, lễ phép tác bạch như sau. Đại tỷ nhất tâm niệm, tôi tỳ kheo ni, không có bệnh mà xin tô ăn, phạm tội Ba La Đề Đề Xá Ni, không nhớ số. Đại tỷ, tôi phạm pháp đáng quở trách vì làm việc không nên làm. Nay tôi đối trước đại tỷ phát lộ sám hối. Vị chủ sám hối nên hỏi, cô có thấy tội hay không? Đáp, thấy. Vị sám chủ ha trách rằng, từ đây cô nên thận trọng, không được tái phạm. Người sám hối đáp, xin cung kính thọ trì. Nói như thế xong, cúi đầu, xá, rồi đứng dậy. Kiết vấn. Âm. Chư đại tỷ, ngã dĩ thuyết bát Ba La Đề Đề Xá Ni Pháp. Kim vấn chư đại tỷ, thị trung thanh tịnh phủ. Tam thuyết. Chư đại tỷ, thị trung thanh tịnh mặc nhiên cố, thị sự như thị trì. Nghĩa. Thưa chư đại tỷ, tôi đã tụng tám pháp Ba La Đề Đề Xá Ni. Nay xin hỏi chư đại tỷ, trong chúng đây thanh tịnh không? Hỏi ba lần. Thưa chư đại tỷ, trong chúng đây đều thanh tịnh vì im lặng vậy. Việc ấy tôi rõ biết như thế. Đã tụng tám pháp Ba La Đề Đề Xá Ni của khoa thứ năm rồi, nên hỏi đại chúng, trong đây thanh tịnh không? Nếu có người nào phạm tội, khi trong tăng đang tụng giới hỏi thanh tịnh không, thì phải sám hối với đại chúng. Sám hối thì được an vui. Nếu có phạm tội, khi hỏi ba lần rồi mà không phát lộ sám hối, thì mắc tội che giấu. Thế nên hỏi ba lần là để cho trong chúng nhớ nghĩ. Nếu toàn thể chúng đều yên lặng, tức biểu thị toàn thể thanh tịnh, có thể tiếp tục tụng thiên kế tiếp.